Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Thứ đi tới chỗ nào đều tụ chú mục. Hắn nhàn nhạt nhìn Chu Thuần liếc mắt một cái. Mặc dù nàng là vẻ mặt thờ ơ bộ dáng, thế nhưng nếu không phải nàng làm cái gì tay chân, Quân Diệu Đường hiện tại sớm đã hồn phi phách tán. Một lát sau, những thứ ấy vây công Quân Diệu Đường người phảng phất là đánh mệt mỏi. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng Chu Thuần bên này liếc mắt một cái. Sau đó rất nhanh ly khai. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Chu Thuần lắc mình tới Quân Diệu Đường bên người, cúi đầu nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập người, nói, nếu như không có thực lực, cũng đừng đường hoàng, nếu không chỉ có một con đường chết, trên đời này, chỉ có mình có thể cứu mình, trừ ngươi ra chính mình, không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp bắt hắn cho thu vào dây lát giới. Sau đó thần thức đảo qua, nhìn thấy hắn vô ích linh lực chữa trị thương thế, mà là nằm ở kia trầm tư. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nàng nhẹ giọng nói, đi thôi, trực tiếp đi Thiên Lôi Thành. Sau khi nói xong, nàng liền lắc mình xuất rời đi trước. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo mặc dù không rõ nàng ở cười cái gì, thế nhưng cũng không có hỏi, rất nhanh đi theo. Bọn họ trực tiếp tới Thiên Lôi ngoài thành biên, bậc trung vị diện quy củ kỳ thực cùng hạ đẳng vị diện không kém quá. Đều là người mạnh là vua, thế nhưng sử dụng tiền lại là không giống với, ở đây dùng chính là nguyên thạch, một loại tương tự với Nga mềm thạch gì đó, mà dây lát giới chung, sớm đã có loại này đã tồn tại. Chu Thuần trực tiếp từ bên trong lấy ra, ba người cùng nhau tới ngoài cửa thành. Dựa theo Thiên Lôi Thành yêu cầu, thiên thần giai cấp, không cần chưa nộp bất luận cái gì sở phí. Chu Bảo Bảo là thượng bộ thần nhân, muốn chưa nộp một khối nguyên thạch, Thiên Lôi Thành giữ cửa thị vệ trưởng là hạ bộ thiên thần. Thực lực chỉ thuộc về Trung Du, thế nhưng hắn rất cơ linh, chỉ cần là hắn vô pháp tra xét ra thực lực người, kia nhất định là cấp bậc đều so với hắn cao, hắn đương nhiên là muốn cung kính có lễ. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Chu Thuần ba người lúc, rất rõ ràng có một tia kinh ngạc, mặc dù hắn che giấu rất nhanh, thế nhưng Chu Thuần vẫn như cũ là phát giác, liền cùng trước đây như nhau, một nam một nữ một tiểu hai tử, này tổ hợp căn bản là tuyệt vô cận hữu, mà bọn họ một đường cũng đều có cái gì mặt trên mạng người lệnh, nơi trốn đã bị gia hại. Chắc hẳn cũng sớm đã là trung đẳng vị diện số 1 phát lệnh truy nã phạm vào. Thế nhưng, coi như là số 1 phát lệnh truy nã phạm thì thế nào? Dựa theo nàng thực lực bây giờ, tùy tiện kéo vài người hạ thủy, vẫn là rất đơn giản. Nàng vẻ mặt đạm nhiên nộp Chu Bảo Bảo nguyên thạch, sau đó nghênh ngang đi vào, của nàng thần thức lưu ở hậu phương. Quả nhiên, thị vệ kia trường chờ bọn hắn đi xa hậu, lập tức lấy ra đưa tin Ngọc Châu. Mami, có hay không thâm nhập hang hổ cảm giác? Chu Bảo Bảo vô ý thức nhìn quanh hạ bốn phía. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì có bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Bảo Bảo, nhân sinh trên đời, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hiện tại của chúng ta lập tức nhiệm vụ, chính là hào hào thể nghiệm một phen bậc trung vị diện khác phong tình. Chu Thuần sau khi nói xong, liền trực tiếp đi vào bên cạnh trà lâu, không nghĩ đến, ở trong này còn có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này. Bất quá không đồng dạng như vậy là, này trong trà lâu tất cả trà đều tràn đầy ngào ngạt thiên địa linh khí. Thế nhưng, này trà lâu lại là người phi thường ít, hơn nữa bọn chúng đều là thiên thần cảnh giới người. Chu Thuần bọn họ sau khi ngồi xuống, mọi người thần thức đều rơi vào trên người bọn họ. Chu Thuần mặt không đổi sắc đánh cái vang chỉ, nhẹ giọng nói, đến hồ các ngươi này quý nhất trà, mà bên cạnh tiểu nhị lại là dùng khóe mắt dư quang liếc hắn các. Âm dương quái khí nói, quý nhất trà, sợ các ngươi uống không dậy nổi. Hết chương.